Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, truy sát. Hắn cho là mình có thể tùy tiện nhập môn, nhưng lúc tu luyện, mới phát hiện cho dù có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, còn có tinh tế tỉ mỉ thao túng lực lượng, như cũ không cách nào luyện thành khiên cơ thuật. Hắn luyện đến luyện đi, nghiên cứu 2 ngày, cuối cùng vẫn không có thể vào cửa. Cũng đã tìm được nguyên nhân. Khiên cơ thuật tu luyện cần một viên hạt giống, mà không có hạt giống này luyện thế nào đều là vô dụng. Mà hạt giống này lại là đời đời truyền lại. Chỉ có khiên cơ tông tông chủ cùng truyền thừa trưởng lão mới có. Nhưng bây giờ rát cửa phi cơ đã tiêu tán. Căn bản không có gì tông chủ cùng trưởng lão. Khiên cơ thuật chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử không biết bao lâu. Bây giờ nghĩ tìm một viên hạt giống, quả thực là chuyện không có thể. Hắn càng là nghiên cứu cái này khiên cơ thuật, càng là cảm thấy đáng tiếc. Thực sự cái này bí thuật, cho dù có hạn chế, chỉ có thể thao túng một người cũng đủ mạnh liếc, mà lại muốn đối phó Tống Vô Kỵ. Dù cho không thể thao túng, thời điểm then chốt đảo một lần loạn liền quyết định sống chết. Hắn nghiên cứu mạnh Trần Phàm thu thập tư liệu. Phía trên là một chút khiên cơ tông sở tố sở vi. Bọn hắn thao túng người khác, tùy ý làm bậy, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc chu đáo chặt chẽ, ngắn ngủi 100 năm thời gian liền hầu như nhất thống thiên ngoại thiên. Đáng tiếc cuối cùng bị chư tông môn kiêng kỵ, thế là chư tông liên thủ tiêu diệt khiên cơ tông. Khiên cơ thuật thì tại chư tông chứng kiến xuống hủy đi. Mà cái này lưu truyền xuống khiên cơ thuật có thể là một cái khiên cơ tông đệ tử gây nên. Cái này khiên cơ tông đệ tử không chết vào trận này đại chiến bên trong. Bởi vì lúc trước khiên cơ tông các đệ tử bị giết sau khi từng cái thẩm tra đối chiếu qua thân phận của bọn hắn cùng nhân số. Chỉ có một cái lọt lưới. Vẫn là một cái tu vi nông cạn đệ tử. Nhưng thiên hạ thường lớn tìm kiếm cái này đệ tử lúc lại không có thể phát hiện. Mọi người thôi diễn có thể là chết rồi. Thế là tìm tòi 1 năm sau khi liền dừng tay. Mà cái này khiên cơ thuật chính là vị đệ tử này truyền lại. Đáng tiếc đệ tử này tư chất bình thường, không thể luyện thành khiên cơ thuật, cho nên mới sẽ bị trục xuất tông môn. Về sau vụng trộm đem khiên cơ thuật chép lại, học bằng cách nhớ, khả năng còn có một số sai lầm. Sở Ly nhìn xong những thứ này, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Thế sự không như ý 89/10. Vốn cho là rốt cuộc tìm được đối phó Tống Vô Kỵ biện pháp. Kết quả lại là có thể xem không thể tu luyện. Mặc cho tinh thần hắn như thế nào mạnh mẽ. Không có hạt giống. Hắn liền không cách nào luyện thành cái này khiên cơ thuật. Hắn cuối cùng buông xuống cái này. Vì tán tản ra uất khí. Lần nữa thần du. Hắn xuất hiện tại nhất bắt đầu trước xuất hiện vị trí. Rõ ràng suy đoán của mình không sai. Tuần Thiên Điệp đúng là cửa vào. Hắn hồn phách lóe lên xuất hiện ở lúc trước đi theo từ tĩnh di địa phương. Xuất hiện ở nơi đó thời khắc. Sắc mặt biến hóa. Từ tĩnh di đã biến mất không thấy gì nữa. Phương viên ba trong vòng 100 dặm không có nàng bóng dáng. Xem ra là đã rời khỏi. Hắn tại thiên ngoại ngày trì hoãn thời gian quá lâu. Nơi này qua càng lâu. Khả năng từ tĩnh di thương thế khỏi hẳn đã trở về Đàm Hoa thần giáo Sở Ly trực tiếp vận chuyển thôi. Diễn thuật, rất mau tìm đến phương hướng. Dọc theo đông nam phương hướng phi nhanh. Một hơi chạy 3 canh giờ còn vẫn còn dư lực. Cái này ngắn ngủi 3 lần thần du. Để hồn phách của hắn cường tráng lớn gấp đôi. Tăng tiến tốc độ để hắn đều giật mình. Mà lại hắn ẩn ẩn có cái lo lắng. Hồn phách lực lượng cũng không phải là càng mạnh càng tốt. Đến nhất định cường độ, liền siêu việt thân thể cực hạn. Thân thể là gánh chịu hồn phách túi da. Hồn phách rất mạnh, túi da chịu không nổi. Hắn cảm thấy mình nhanh muốn đạt tới cực hạn. Cần thân thể mạnh hơn, mà thân thể càng mạnh lại khó. Hắn ăn vào thần ma cỏ, thân thể ngày càng mạnh mẽ. Đã sớm vượt qua cực hạn của con người, vẫn đang mạnh lên. Nhưng tốc độ đã chậm dần. Hồn phách không thể một mực mạnh mẽ. Đạo lý này hắn cho tới bây giờ đã biết được. Mạnh hơn xuống dưới, ngược lại sẽ phương hại thân thể. Nguyên cớ thần du cũng không thể thường xuyên tiến hành. mỗi lần thần du hồn phách đều sẽ lớn mạnh một điểm. Nguyên cớ phải nhanh một chút tìm tới Tiêu Kỳ. Gặp một lần Tiêu Kỳ, nhanh gọn pháp có hai. Một là để triều đình tương trợ, hai là để Đàm Hoa thần giáo tương trợ. Thất Hải giáo cùng Bát Hoang phái cố nhiên mạnh mẽ, nhưng so với nghe ngóng tin tức, vẫn là Đàm Hoa thần giáo càng hơn một bậc. Bọn hắn giáo chúng ở khắp mọi nơi. Mặc dù giới hạn trong cao thủ không đủ nhiều, tính không được đỉnh tiêm đại phái, tin tức lại vô cùng linh thông. Nhưng hai cái này biện pháp cũng khó khăn thực hiện. Hắn bây giờ là hồn phách trạng thái. Một khi biểu lộ tồn tại, lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Xem từ Tĩnh Di đạt được sách nhỏ bên trên, thế giới này khắc chế tổn thương hồn phách đồ vật cũng không ít. Cho nên hắn cần cực kỳ thận trọng. Hắn một hơi phi nhanh sau 3 canh giờ. Đại viên kính trí thấy được Từ Tĩnh Di. Từ Tĩnh Di đang ngồi ở trong một rừng cây chữa thương. Trọng thương ngã gục, vai trái bọc lấy vải tơ. Tay áo kéo xuống đến bao khỏa vết thương. Máu tươi thẩm thấu vải tơ. Nguyên bản lụa trắng biến thành màu nâu. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tóc rối tung chật vật không chịu nổi. Sở Ly đại viên kính trí quán chiếu lái đi. Đối diện nàng một dặm chỗ có 3 cái nam tử trung niên. Đã mất mạng, xem quần áo lại là Thất Hải giáo đệ tử. Hắn không khỏi nghi hoặc. Thế là đại viên kính trí quán chiếu thấy được Từ Tĩnh Di trong óc. Phát hiện nguyên do, Thất Hải giáo đang đuổi giết nàng. Bởi vì xem nàng như thành phản đồ. Cảm thấy nếu không phải nàng tiết lộ, Thất Hải giáo hương chủ sẽ không bị Tống Trảm Tình giết chết. Nguyên cớ nhất định phải giết nàng thay Thất Hải giáo hương chủ báo thù. Đường Viễn cái này Thất Hải giáo hương chủ đã bị Tống Trảm Tình giết chết. Chết bởi Bát Hoang phái. Sở Ly không khỏi cảm thấy hoang đường. Rõ ràng là Bát Hoang phái giết Đường Viễn. Thất Hải giáo lại nhất định phải giận lây sang Từ Tĩnh Di. Hiển nhiên Thất Hải giáo không thể trêu vào Bát Hoang phái. Nghĩ tìm một cái chỗ phát tiết. Chỉ có thể tìm tới trốn được tính mệnh Từ Tĩnh Di. Từ Tĩnh Di Đàm Hoa nhất mộng uy lực kinh người. Xen vào hư thực ở giữa. Thất Hải giáo có thể tìm tới nàng. Còn có thể trọng thương nàng. Sở Ly không còn dám xem nhẹ cái này Thất Hải giáo. Kia Bát Hoang phái càng là mạnh mẽ. Sở Ly quán chiếu Từ Tĩnh Di trong ngoài. Âm thầm thở dài. Cái này Từ Tĩnh Di đã đến dầu hết đèn tắt cảnh giới. Cho dù ở chữa thương, cũng chỉ là dáng chống đỡ. Tựa hồ dùng qua tiêu hao thọ nguyên bí thuật. Bây giờ di chứng phát tác. Khí tức yếu ớt. Nếu không phải có linh dược chống đỡ. Đã ngã xuống không thể lại động. Từ Tĩnh Di vận công chữa thương. Lại nỗi lòng cuồn cuộn. Khí cơ đã ép không hạ tạp niệm. Chuyện cũ một màn hiển hiện. 5 tuổi lúc một buổi chiều. Cha mẹ bị giết. Cái kia che mặt hung thủ muốn giết nàng lúc xuất hiện một vị thần tiên nữ tử. Đây là một vị Đàm Hoa thần giáo đệ tử tâm thương. Trực tiếp giết hung thủ kia. Sau đó nhìn nàng đáng thương không nhà để về. Cha mẹ đều đã không tại. Lại là thu nàng làm đồ. Mang theo về tới Đàm Hoa thần giáo. Từ nhỏ tại Đàm Hoa thần giáo lớn lên. Đáng tiếc nàng vẫn không có thể báo đáp sư phụ. Sư phụ đã bị hại. Nàng những năm gần đây một mực tại tìm kiếm kẻ thù. Đáng tiếc lúc trước sư phụ chết được quá nhanh, mà lại không tìm ra manh mối. Ai cũng không biết đến cùng là cái nào giết. Thần giáo điều tra một phen cuối cùng vẫn không thể có kết quả. Chỉ có thể phong tồn hồ sơ. Chờ đợi đằng sau có đầu mối mới xuất hiện, mới có thể lại kiểm tra. Nàng biết đây chỉ là một an ủi cách nói. Một khi phong tồn hồ sơ, hầu như lại không có cơ hội mở ra. Sẽ trở thành một việc án chưa giải quyết. Nàng liều lĩnh liều mạng lập công. Tu luyện gian sâu vô cùng Đàm Hoa nhất mộng. Chính là vì có thể tìm tới giết sư phụ hung thủ. Tìm không thấy hung thủ. Nàng thẹn sư phụ đệ tử. Lần này nếu có thể lập xuống đại công. Nàng liền có thể xem thêm Đàm Hoa thần điền. Từ đó để Đàm Hoa nhất mộng tiến thêm một bước. Thậm chí tu luyện đừng bí thuật. Mà võ công tăng cường, liền có thể lập xuống càng đại công hơn cực khổ, không ngừng tăng lên, thu hoạch được càng nhiều quyền lực, cũng có thể thúc đẩy càng nhiều đệ tử đến truy tra ghi chép sự việc năm đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.